Chương 259, xuất phát. Ngắn ngủi mộng bước qua đi, Long Chiến cuối cùng nhớ tới chuyện gì xảy ra, nếu như nhớ không lầm lời nói, hẳn là Tần Giác đem hắn đưa đến nơi này. Nhưng vấn đề là, coi như không gian thông đạo vậy không có nhanh như vậy a, trừ phi, Tần Giác là siêu việt thái hư cảnh cấp bậc cường giả, làm sao có thể Long Chiến cảm thấy có chút hoang đường. Ngươi là Long Tiểu Vũ nghi hoặc, mặc dù Long Chiến nhận biết nàng, nhưng nàng lại không biết Long Chiến. Trưởng lão hội cực kỳ to lớn, ngoại trừ mấy vị cao giai trưởng lão ngoài ra, những người khác Long Tiểu Vũ cơ bản cũng không nhận ra, huống chi Long Chiến chỉ là một cái thái hư đệ nhất cảnh trưởng lão. Gặp Long Tiểu Vũ nhìn sang, Long Chiến mãnh liệt mà thức tỉnh, vội nói, thần nữ điện hạ, ta là đông bộ khu vực thủ vệ trưởng lão, Long Chiến. Đông bộ khu vực thủ vệ trưởng lão Long Tiểu Vũ chân mày cau lại, hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Há to miệng, Long Chiến chỉ vào Tần Giác nói, tên nhân loại này cầm trong tay thần nữ điện hạ thân phận ngọc bài, tự xưng là bằng hữu ngài, cho nên ta đem hắn mang tới, mong muốn xác nhận một chút. Thì ra là thế. Long Tiểu Vũ cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn xác thực là bằng hữu ta, ngươi có thể đi trở về Zoia. Long Chiến nhất sững sờ, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bởi vì vừa rồi hôn mê đi, cho nên Long Chiến cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng liền thần nữ điện hạ đều nói như vậy, Long Chiến nào dám tiếp tục chất vấn, đành phải cúi đầu xuống, cấp tốc rời khỏi đại điện, từ đầu đến cuối, đều không dám nhìn tới phía trên Long Côn một chút. Đưa mắt nhìn Long Chiến rời đi, Long Tiểu Vũ lại hỏi, thế nào, có hứng thú à, tiền bối? Lúc nói những lời này đợi, Long Tiểu Vũ tràn ngập mong đợi, như cái chờ đợi đại nhân khen thưởng hải tử, phá lệ đáng yêu. Tốt ta trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Tần Giác làm ra quyết định. Dù sao hắn lần này đi ra, ngoại trừ tìm tọa kỵ bên ngoài, vậy chuẩn bị thuận tiện nhìn xem cái kia chút đỉnh tiêm thế lực đến cùng như thế nào, chỉ bất quá hắn lúc trước nói cho Bạch Nghiệp mười mấy ngày thời gian, có thể muốn nuốt lời. Cứ theo đà này, ít nhất qua một tháng nữa, hắn mới có thể trở về đi. Ân Long Tiểu Vũ đại hỉ, theo sau đó xoay người đối Long Côn nói, phụ thân, tiền bối cũng đi lời nói, cũng không có vấn đề a ách không có vấn đề. Chần chờ một lát, Long Côn nói. Nói thật, Long Côn nội tâm như cũ phi thường lo lắng. Dù nói thế nào, Tần Giác đều là cái nhân loại, hơn nữa còn có được thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc thực lực. Nếu như muốn giết chết Long Tiểu Vũ, đơn giản dễ như trở bàn tay, Long Côn có thể nào không lo lắng không được, nhất định phải tự mình theo tới nghĩ như vậy. Long Côn mở miệng nói, Vư A Lu Cờ, ta vậy có thời gian, đến lúc đó có thể cùng đi. Phụ thân, ngươi cũng muốn đi? Long Tiểu Vũ ngạc nhiên, ngươi không phải nói, ngươi muốn vững chắc cảnh giới sao? Vững chắc cảnh giới có à, ta có nói qua sao? Long Côn ra vẻ mờ mịt nói, ngươi nhớ lầm đi. Long Tiểu Vũ, tốt xấu nàng cũng là thái hư đệ lục cảnh, làm sao có thể nhớ lầm? Bất quá Long Tiểu Vũ rất rõ ràng Long Côn vì sao đột nhiên đổi giọng, nhưng dưới cái nhìn của nàng, căn bản không có cần thiết này. Dù sao, Tần Giác nếu muốn giết nàng, nàng đã sớm chết. Huống chi lần này phụ trách dẫn đội tham gia phong thần hội vị kia, thế nhưng là trong tộc gần với tộc trưởng siêu cấp cường giả, với lại tộc trưởng cũng sẽ ở trong bóng tối quan sát, xác thực bảo đảm không có sơ hở nào. Long Côn có đi hay không, đều không có gì khác biệt. Tiền bối, chúng ta 10 ngày sau xuất phát, trong khoảng thời gian này ngươi trước ở chỗ này a. Cuối cùng, Long Tiểu Vũ nói ra. Cứ như vậy, Tần Giác bị Long Tiểu Vũ an bài tại đại điện phụ cận. Một cái càng thêm xa hoa viện lạc bên trong linh thực vậy từ cấp 6 biến thành cấp 8, tựa như thế giới trong tranh. Tần Giác đầu tiên là dùng thần thông đem vân tịch chuyển di tới, sau đó tiếp tục qua từ bản thân sống phóng túng thời gian. Trong lúc vô tình, lại là 10 ngày đi qua, Long Tiểu Vũ đúng hạn mà tới. Tiền bối, chúng ta nên xuất phát. Ân. Nhấc lên bên cạnh chính ôm thịt nướng ăn như hổ đói vân tịch, Tần Giác cùng Long Tiểu Vũ cùng rời đi viện lạc. Leo lên Bạch Long tộc phi hành linh khí. Cùng nói là phi hành linh khí, chẳng nói là chiến hạm, chỉ thấy phía trên chuyên chở các loại linh năng vũ khí, tựa như một cái hồng hoang như cự thú, dữ tợn đáng sợ. Nhưng không nên xem thường cái này chút linh năng vũ khí, đưa vào linh lực càng nhiều, uy lực càng lớn. Nếu là từ thái hư cảnh cường giả toàn lực thôi động, thậm chí có thể nhẹ nhõm hủy diệt một viên tiểu hành tinh. Tần Giác cùng Long Tiểu Vũ đã đến lập tức gây nên phi hành linh khí bên trên cái khắc Bạch Long tộc cường giả chú ý, từng cái biểu lộ quái dị, nhìn chằm chằm Tần Giác, phảng phất hận không thể ăn sống hắn. Gia hỏa kia liền là trong truyền thuyết, thần nữ điện hạ nhân loại bằng hữu sao? Ha ha, ngoại trừ dáng dấp phong nhã bên ngoài, giống như vậy không có cái gì chỗ đặc biệt mà. Thần nữ điện hạ làm sao có thể cùng nhân loại kết giao bằng hữu? Chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp đẹp trai? Nói bậy, thần nữ điện hạ làm sao có thể nông cạn như vậy? Mặc kệ nó, dù sao nơi này là chúng ta địa bàn, nếu là hắn dám làm loạn, giết chết là được. Đám người xì xào bàn tán, lại cố ý nâng lên thanh âm, nghiễm nhiên không có Thanh Tần Giác để vào mắt. Có thể leo lên chiếc này phi hành linh khí, trước đi tham gia phong thần hội Bạch Long tộc thành viên, cơ bản đều là trong tộc tiếng tăm lừng lây thiên tài, tính cách cao ngạo, kiệt ngạo bất tuân, chỗ nào sẽ quan tâm một cái nhân loại. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, nhưng Long Tiểu Vũ lại không cách nào dễ dàng tha thứ. Tất cả im miệng cho ta, ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta đem hắn đánh thành đầu heo. Lời vừa nói ra, toàn bộ phi hành linh khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Quen thuộc Long Tiểu Vũ người đều biết, nàng từ trước đến nay nói được thì làm được, ở đây liền có mấy cái thằng xui xẻo từng bị Long Tiểu Vũ giao hơn qua, giờ phút này vội vàng ngậm miệng lại, sợ bị xem như mục tiêu. Thấy thế, Long Tiểu Vũ điềm nhiên nói, dạng này mới đúng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được dùng mình một cái. Tiểu Vũ, các ngươi tới rồi. Lúc này, Long Côn từ bên trong đi tới, đúng là sớm đến. Đây không phải là Long Côn trưởng lão sao? Đúng vậy à, nghe nói Long Côn trưởng lão đã bước vào thái hư thứ 10 cảnh, lần này có trò hay để nhìn. Có ý tứ gì ngớ ngẩn, Long Côn trưởng lão thế nhưng là thần nữ điện hạ cha ruột? Đám người cười trên nỗi đau của người khác, chờ đợi Long Côn tiếp xuống động tác. Phụ thân. Ngay trước phụ thân mặt, Long Tiểu Vũ lập tức lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, thoáng thu liễm. Thần tiên sinh. Long Côn hướng phía Tần Giác khẽ gật đầu. Tần Giác cử một tiếng, xem như đáp lại. Mắt thấy cảnh tượng này, mọi người đều xôn xao. Ta không nhìn lầm đi, Long Côn trưởng lao thế mà gọi nhân loại kia Tần tiên sinh điên rồi. Cái thế giới này nhất định là điên rồi, ta đang nằm mơ sao? Đám người khó có thể tin, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua, mình trong tộc thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc trưởng lão, vờ ơ y ma hội gọi một cái nhân loại tiên sinh. Trọng yếu nhất là, vị trưởng lão này chính là đương kim tộc trưởng chi tử, thần nữ điện hạ cha ruột có thể nghĩ, cái này chút bạch long tộc cường giả nội tâm khiếp sợ đến mức nào. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, không thể không thừa nhận. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.